Bảo vệ em là việc của anh. Chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đó, sau khi tắm xong, Thẩm Thuật đi vào phòng tôi, dúi vào tay tôi một cái hộp. Cái này là gì? Xem rồi biết. Tôi dừng tay, mở hộp ra, bên trong là một chiếc điện thoại. Tôi lập tức đặt lại chỗ cũ. Tôi không dùng. Sao lại không? Lỡ sau này tôi có việc tìm cậu mà cậu không có ở nhà thì sao? Yên tâm đi, cái này không phải mới đâu. Máy cũ mà, muốn máy mới tôi cũng trả cho. Sẽ ảnh hưởng đến việc học. Thẩm Thuật sững lại một lúc rồi phì cười. Giọng có chút bất đắc dĩ. Không đâu, trong đó có nhiều tài liệu học tập. Toàn miễn phí. Tay tôi khẽ siết chiếc điện thoại rồi giữ chặt trong lòng. Quay đầu lại nhìn tờ bài tập đang làm dở. Câu hỏi hóc búa mãi chưa ra. Vậy cũng được. Phản ứng gì nhạt thế? Không vui à? Cậu ta ghé sát lại. Một mùi hương oải hương nhẹ nhẹ len vào mũi. Cũng bình thường. Nếu cậu ấy không đứng đây, chắc tôi đã lăn lộn trên giường ăn mừng rồi. Lạnh lùng thế hả? Không có. Vậy mà bảo không. Mùi oải hương càng lúc càng gần. Tôi vừa quay đầu, miệng tôi lỡ chạm vào đầu mũi cậu ấy. Khoảng cách gần quá, tầm mắt như tự mờ đi. Không thấy rõ gương mặt cậu ấy, chỉ cảm nhận đôi mắt cậu ta long lanh. Tim tôi đập dồn dập, cứ như có tiếng chuông vang lên trong đầu. Từng tiếng một, Thẩm Thuật cười khẽ. Đầu mũi cậu ta lướt qua miệng tôi, trượt lên trên. Tôi sực tỉnh, lùi lại. Một tay cậu chống lên bàn, tay kia tì vào thành ghế, tóc còn ướt nước, chiếc áo phông trắng hé lộ vóc dáng rắn chắc bên trong. Hai chúng tôi nhìn nhau rất lâu, cuối cùng cậu ấy đứng thẳng lên, quay người, bây giờ rảnh không, học bù cho tôi với. Ừ, ở nhà Thẩm Thuật đã được một tháng, đây là lần đầu tôi trả tiền trọ cho cậu ta. Phòng cậu ấy được thiết kế khác hẳn phòng tôi. Tông xám lạnh, đèn trắng soi vào gương mặt góc cạnh của cậu ấy, trông càng thêm băng giá. Tôi từng ở những căn phòng còn tối tăm hơn cả thế. Dù phòng cậu ấy tốt hơn gian kho tôi ở gấp vạn lần, nhưng tôi vẫn thấy nơi này chẳng có chút sức sống. Tôi đứng cạnh bàn nhìn Thẩm Thuật làm bài. Nét chữ cậu ấy đẹp đến ngạc nhiên, có cá tính riêng, như thể từng tập viết. Cậu viết đẹp thật. Lời thốt ra khỏi miệng tôi mà chẳng suy nghĩ. Tôi không đẹp à? Cậu ta ngừng bút, cười rộ lên, trông gương mặt sắc lạnh mềm mại hẳn. Tôi bị cậu nhìn chằm chằm đến ngượng, đành tỏ vẻ nghiêm trang. Đừng phân tâm, lo làm bài. Được, thưa cô giáo, nghe theo cậu. Cậu giơ tay như đầu hàng. Mặt tôi càng nóng bừng. Suốt lúc kèm cậu ta học, mặt tôi cứ đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ, mà vì sôi máu. Giờ thì tôi hiểu vì sao tuổi thọ trung bình của giáo viên chưa đến 60. Gặp kiểu học sinh như cậu ta, chắc ai cũng C, H, E, T sớm quá. Tôi siết chặt nắm tay, răng nghiến kèn kẹt. Thẩm Thuật, lớp 11 rồi, cậu còn không biết định lý Pythagore. Cậu đỗ cấp 3 bằng cách nào thế? Cậu ấy thản nhiên, tôi không biết mà, bố tôi quyên góp cho trường nguyên một tòa nhà. Thế là tôi được vào thôi. Được lắm, tôi chỉ muốn cho cậu ta một bạt tai. Cách chương.